Tuy trời lạnh nhưng cô vẫn có thể thích ứng được với khí hậu nơi đây. Khải Nghĩ cầm khăn quàng cổ trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net